Tương đối mà nói, thập luyện đồ là kém nhất, bởi vì đồ chơi này quá tốn linh thạch, hắn dự trữ không đủ. Lúc này rời đi, hắn cũng không tiếc nuối. Chẳng qua Hoặc Thiên là tình huống nào. Thiên nữ tuyệt thế này từ sau khi bất tỉnh liền không tỉnh lại nữa, cũng không biết trang thai như vậy sẽ kéo dài bao lâu, nếu là luôn luôn như vậy thì quá tệ. Tinh thần ý chí của nàng sinh trưởng trong một tòa tượng đá vỡ vụn của tiên giới, đó là chuyện tình thiên tôn hóa thần cảnh toàn lực oanh kích cũng không thể nào làm được. Đây đối với nàng có phải là chịu đựng quá lớn hay không? Tinh thần bị thương cũng không có linh dược có thể cứu. Chỉ mong không phải như vậy. Chu Hằng không dám thả chúng nữ từ cửu huyền thí luyện tháp ra, bởi vì các nàng có thể không có cách nào che giấu khí tức. Vạn nhất vừa lúc có cường giả thần anh cảnh tìm tòi tới đây, bị bọn họ phát hiện thì sẽ là chuyện phiền toái. Chính hắn tiến vào bên trong bỏ tháp, nói một lần chuyện đã xảy ra lúc trước với chúng nữ, làm cho các nàng an tâm. Làm sao Tiểu Kim không tỉnh lại nữa? Mai Di Hương cao mày nói với Chu Hằng. Tiểu Hôi cũng vậy. Phong Liên Tình than thở. Chu Hằng nhìn lại hai con yêu thú, chỉ thấy một lớn một nhỏ cũng là ngủ say xưa. Quang hoa bên ngoài thân đã hoàn toàn thành hình chứng, cũng là hơi mờ, có thể thấy rõ ràng tình huống bên trong. Cái này thật có điểm giống kết thai cảnh. Đáng tiếc hai con yêu thú này cũng cách kết thai cảnh không biết kém bao nhiêu, nghĩ thế nào cũng là chuyện không thể nào. Chu Hằng lắc đầu, nói. Những biến hóa này là hấp thu nhũ dịch trong đầm nước mà xuất hiện, vật kia có hiệu quả làm lớn mạnh thần thức. Tuyệt đối không có chỗ xấu, vì vậy các ngươi kiên nhẫn đợi chờ, có lẽ hai đứa nó đang tiêu hóa chỗ tốt lấy được. Hai nàng không có cách nào, cũng chỉ có buồn bực gật đầu. Chu Hằng ra khỏi bảo tháp, ôm lấy Hoặc Thiên tiếp tục đi tới, chỉ là một ngày sau đó, hắn liền phát hiện đại lục tiên giới này đang tan vỡ trầm trọng hơn, trên mặt đất xuất hiện từng đạo cái khe, mơ hồ có khí tức đáng sợ lộ ra từ trong cái khe. Đại lục tiên giới cuối cùng không thể cho phàm giới vào. Thân hình Chu Hằng bay lên không, hắn không biết đại lục tiên giới này đi, về phía hủy diệt sẽ bộc phát ra năng lượng đáng sợ rừng nào, vẫn là tận lực cách khá xa một chút. Hắn cũng bỏ đi tính toán tìm kiếm bảo vật trên đại lục tiên giới, như vậy cũng thật là cầm tánh mạng đi mạo hiểm. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian lặng lẽ mà qua. Chu Hằng còn không có bay ra khỏi phạm vi của đại lục tiên giới. Nhưng cái khe càng ngày càng to, có thể thấy rõ ràng dung nham sôi trào phía dưới. Này là lửa của tiên giới. Trước kia Chu Hằng mặc dù đã cắn nuốt địa hỏa, nhưng không dám đi xuống thử uy lực lửa của tiên giới chút nào, cho dù là cách rất xa cũng làm cho hắn cảm ứng được áp lực đáng sợ, nếu quả thật đi xuống tuyệt đối trong nháy mắt sẽ bị đốt thành cho tàn, căn bản không có cơ hội cắn nuốt. Địa hỏa bắt đầu khởi động, sẽ tạo thành nguy hại kinh khủng bực nào. Bất quá, đại lục tiên giới phá bỏ, sinh linh đã sớm chết hết. Cho dù địa hỏa chảy xuôi thì như thế nào, căn bản không có sinh linh cho chúng nó giết. Chu Hằng càng đi càng nhanh, tu vi kết thai cảnh đủ để chống đỡ hắn phi hành hết tốc lực cả tháng. Điều kiện tiên quyết là hắn không thể vận chuyển tấn vân lưu quang bộ, tiên thuật này thật sự quá hao tổn linh lực. Lại là 7 ngày sau đó, Chu Hằng rốt cục rời khỏi khu vực của tiên đại lục. Xa xa nhìn lại, có thể thấy từng đạo cái khe màu đỏ trên phiến đại lục này, giống như một mạch máu. Bành! Thỉnh thoảng liền có một khu vực lớn sụp đổ. Bị địa hỏa cắn nuốt, tạo thành một hồ ngọn lửa. Hồ này theo thời gian trôi đi đã trở nên càng lúc càng lớn, cả vùng đất sụp đổ, hồ lửa biến thành biển lửa. Đến ngày thứ 10, cả tiên đại lục đã có một nửa khu vực bị biển lửa nuốt hết, hơn nữa vẫn còn tiếp tục khuếch trương ra bốn phía, khắp nơi là từng mảnh đại lục lún xuống. Tới ngày thứ 13, mặc dù cả tiên đại lục còn không có hoàn toàn hủy diệt, nhưng đã có từng đạo dung nham lửa đỏ chảy xuôi xuống từ trên đại lục, trước khi rơi xuống tiên đại lục đã tạo ra hố to. Ngày thứ 20, cả tiên đại lục hoàn toàn không còn tồn tại, liền chỉ có nhiệt lưu đáng sợ do dung nham tản mát ra, ngăn trở bất luận kẻ nào đến gần. Này nghiễm nhiên trở thành tử địa mới của huyền càn đại lục, hơn nữa lại là tử địa tuyệt đối, không giống tử vong xâm lâm, ít nhất còn có thể mấy tầng khu vực phía trước, chẳng qua là không cách nào đi vào chỗ sâu. Nhưng bất đồng cùng tử vong xâm lâm là, địa hỏa này cuối cùng cũng có một ngày sẽ dập tắt, 1 năm 2 năm, 8 năm 10 năm, hoặc là lâu hơn nữa. Sau thời gian trăm năm nơi này cuối cùng sẽ khôi phục nguyên trạng. Qua nhiều ngày như vậy nhưng Hoặc Thiên lại không có một chút dấu hiệu hồi tỉnh lại. Chu Hằng trở về, Lãng Nguyệt Quốc hắn luôn không khả năng luôn luôn ôm Hoặc Thiên. Lấy Xí Thiên Phi rực ra, hắn phá không phi hành, gần nửa tháng sau, hắn trở lại Lãng Nguyệt Quốc. Triệu Đoạt Thiên vẫn còn đang bế quan, Chu Hằng không khỏi cười một tiếng. Hắn rốt cục hoàn toàn vượt qua người cậu có thiên phú yêu nghiệt này, mà ứng ra không có chút động tĩnh nào truyền ra. Xem ra ứng thừa ân cũng đang ở thời kỳ mấu chốt trùng kích kết thai cảnh. Thấy Chu Hằng trở lại, vợ chồng Chu Định Hải tự nhiên thập phần vui vẻ, đặc biệt là Triệu Khả Hân, luôn luôn lôi kéo chúng nữ hỏi han, sau Chu Hằng mới biết được lão nương, là đang kỳ quái chút ít kiều thê mỹ thiếp của hắn làm sao một người, cũng không có mang thai, để cho nàng nôn nóng muốn ôm cháu trai tới mức bạc tóc. Sau khi tiến vào tụ linh cảnh, võ giả nội liễm tinh khí, tỷ lệ sanh con dưỡng cái xa xa thấp hơn người bình thường, mà càng là cảnh giới cao, tỷ lệ khó khăn khi sinh con lại càng lớn. Nếu không những lão quái vật sống trên hơn mấy trăm ngàn năm chẳng phải là sẽ con cháu thành đàn sao? Cảnh giới của Chu Hằng cùng chúng nữ ngày càng tăng lên, điều này sẽ đưa đến sự khó khăn trong khả năng uẩn dục ra đời sau càng lúc càng lớn. Đây là tác dụng phụ khi có thọ nguyên dài mang tới. Tất cả mọi chuyện trên đời tự nhiên không thể nào thập toàn thập mỹ. Lại là vài ngày sau, Phong Liên Tình cùng Mai Di Hương cũng là hưng phấn mà vọt vào sân của Chu Hằng, ầm ĩ lên. Tiểu Chu Tử, mau đến xem. Chu Hằng theo các nàng đi ra ngoài, nguyên lai hai con yêu thú Tiểu Kim cùng Tiểu Hôi cũng đi ra từ vỏ trứng. Hai con yêu thú đều có biến hóa tương đối. Tiểu Hôi biến hóa nhỏ, chẳng qua là trên lưng nhiều hơn một sơ cọ màu vàng kim, chung quanh hai con mắt biến thành lông màu đen, thật giống như quầng thâm khi mắt bị đánh trúng vậy, móng vuốt phát ra ánh sáng rét lạnh, phảng phất như siêu cấp lợi khí liệt thạch toái kim. Quả thật là sắc bén, đại gia hỏa này cào cào móng vuốt vô cùng tùy ý, gạch chắc chắn trên mặt đất kia phảng phất như đậu hũ, bị nó cào ra từng vết sâu. Chẳng qua là gia hỏa này vẫn vô cùng lưu manh, lúc thấy ba người Chu Hằng, nhất thời lộ ra nụ cười khờ ngu, phối hợp với mắt quầng thâm, làm cho người ta có cảm giác buồn cười. Thực lực của đại gia hỏa tăng lên tương đối rõ ràng, hẳn là phá vỡ mà vào linh hải cảnh, có thể sánh vai cùng Ứng Mộng Phạm, Hàn Vũ Liên. Mà nhìn Tiểu Kim một chút, biến hóa của tên tiểu tử này lớn hơn nhiều so sánh với Hôi Hùng. Trên lưng nó vốn có hai khối thịt nhô lên, hiện tại không ngờ dài ra hai mảnh cánh, cũng phải lớn hơn so sánh với thân thể của nó, một mảnh màu vàng cực kỳ phong cách. Nó cũng từ tiểu hổ biến thành đại hổ, thân dài đến gần một trượng, vai cao bốn thước, một đôi mắt đồng dạng là màu vàng, mười phần linh tính. Lúc Tiểu Kim thấy Chu Hằng, lập tức dùng hai cánh lên bay đến bên chân Chu Hằng, cái đầu lông xù cọ cọ chân của hắn, biểu hiện ra vẻ không muốn xa rời mãnh liệt. Tu vi của nó nhất cử nhảy vào sơn hà cảnh, mặc dù vẫn còn không hơn được Tiểu Hôi, nhưng lúc trước nó nhiều nhất là tụ linh cảnh, tuyệt đối là một bước lên trời. Tiên dịch của đầm nước, hẳn là để cho hai con yêu thú này lấy được nhiều chỗ tốt nhất, giống như chúng nữ cũng chỉ là lớn mạnh về thần thức, cũng không có tăng tính thực chất của tu vi lên. Tiểu tử không có lương tâm, uổng công bổn tiểu thư đối với ngươi tốt như vậy, ngươi cứ như vậy mà phản bội ta. Mai Di Hương rất là bất mãn, vỗ vỗ đầu Tiểu Kim. Chu Hằng cười ha ha một tiếng, nói. Hiện tại Tiểu Kim có thể bay, để nó dẫn ngươi đi ra ngoài đi dạo. Mai Di Hương nhất thời rất là hưng phấn, thoáng cái đã tung mình ngồi xuống trên người Tiểu Kim. Phong Liên Tình cũng đi tới không khách khí chút nào. Mai Di Hương hô một tiếng, một hổ hai nàng đã bay lên trời. Rao! Đại Hôi Hùng ở phía dưới kêu lên, bốn chân tung lên theo chặt mấy người. Nó cũng mặc kệ phía trước có đồ vật gì cản trở, chính là bịch bịch bịch trực tiếp đụng tới. Đường đường là yêu thú linh hải cảnh, có đầy đủ sức mạnh để hoành hành ngang ngược. Chu Hằng không khỏi trợn mắt, suy nghĩ một chút, không khỏi nhìn Hoặc Thiên, nhưng vị thiên nữ tuyệt thế này vẫn đang ngủ say, không có một tia biến hóa. Hắn lui ra ngoài, con mắt tập trung vào bầu trời, nhu tình chứa chan dần dần thu vào, mặt mũi trở nên lãnh sát. Đã là lúc nên tới Ứng ra đòi công đạo. Hơn nữa, cũng chỉ có làm thịt Ứng Thừa Ân, sau khi tin tức truyền ra, Hàn Diệc Giao mới có thể trở về. Thế giới này thực sự thật giống như đi tới cuối, tai nạn không ngừng, Chu Hằng cũng không muốn nữ nhân ngốc này chết ở bên ngoài. Hắn vốn định hoàn thành ước định cùng Triệu Đoạt Thiên, sóng vai bình định Ứng ra cùng đối phương, nhưng hắn không muốn đợi thêm nữa. Không có nhiều thời giờ như vậy. Hắn tâm niệm vừa động, bay đi tới Ứng ra. Chuyện audio kiếm động cửu thiên. Tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 359, quân lâm Ứng ra. Lan Lăng Thành mặc dù rất lớn, nhưng tốc độ của cường giả kết thai cảnh nhanh bực nào, chỉ có chẳng qua là sau mấy bước Chu Hằng liền tới trên không chỗ Ứng ra, khí tức kết thai cảnh phát ra, trong nháy mắt bao phủ cả Ứng ra. Ứng Thiên Ấn, Ứng Thừa Ân, đi ra ngoài đánh một trận. Hắn lớn tiếng nói, thanh âm rầm rầm đột nhiên truyền khắp mỗi ngóc ngách của Ứng ra. Cuồng đồ phương nào, dám tới Ứng ra ta khiêu khích. Chán sống. Không cần lão tổ xuất thủ, để cho Ứng Tuyết Dung ta tới chém thủ cấp của hắn. Phía dưới nhất thời truyền đến một mảnh tiếng mắng chửi, Ứng gia chính là một trong tam đại hào môn của Lãng Nguyệt Quốc, mà sau khi yêu nghiệt Ứng Thừa Ân xuất hiện, Ứng gia tự nhiên càng thêm khoa trương, bởi vì không lâu sau Ứng gia sắp có được hai vị lão tổ kết thai cảnh. Đây ở Lãng Nguyệt Quốc là phần độc nhất. Người của Ứng gia làm sao có thể không kiêu ngạo. Mọi người cũng hận không được đem ánh mắt để trên trán, đi ngang giống như con cua a. Nhưng hiện tại lại có người chạy đến chỗ ở của bọn họ gọi rầm rĩ, hơn nữa còn là khiêu chiến với lão tổ Ứng Thiên Ấn, cùng lão tổ tương lai Ứng Thừa Ân, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Tự nhiên người người tức giận, nhìn quanh tìm kiếm người can đảm dám nói ra lời vô lễ đó. Nhưng rất nhanh,

Ba người này cũng là lão hồ ly, tự nhiên mọi người hiểu được ý nghĩ trong lòng đối phương, sắc mặt Ứng Thiên Ấn lạnh như băng, nhưng hắn cũng không thể ra lệnh cho Mai Tùng Đào cùng Bạch Vũ Thế, chẳng qua là khẽ hừ một tiếng. Tiểu bối, lão phu liền giáo huấn ngươi một chút, cho ngươi biết cái gì gọi là kính lão. Ứng Thiên Ấn nhìn về phía Chu Hằng, nói, đừng nói là giữa các võ giả cùng cảnh giới, trừ phi tử chiến nếu không rất không có khả năng phân ra sinh tử, hiện tại hai đại lão tổ Mai, Bạch tại chỗ, cho dù hắn có cơ hội đánh chết Chu Hằng, hai người này cũng sẽ xuất thủ ngăn cản. Vì vậy hắn cũng chỉ có ý nghĩ hung hăng chèn ép Chu Hằng, về phần giết người. Làm sao cũng phải đợi Ứng Thừa Ân đột phá kết thai cảnh, hai người liên thủ ám sát, không để cho Chu Hằng chút cơ hội thoát thân nào. Tiểu tử này thật sự quá trẻ tuổi, quả thực còn yêu nghiệt hơn so sánh với Ứng Thừa Ân, không nhanh chóng diệt trừ thì hắn há có thể yên lòng. Gai xương là huyết mạch lực của Ứng gia, mà Ứng Thiên Ấn phá vỡ vào kết thai cảnh, tạo thành thần trích của mình. Gai xương này tự nhiên có biến hóa, càng thêm sắc bén, cứng rắn tiến hóa. Chu Hằng cười nhạt, nói, Ứng Thừa Ân đâu? Đừng giống như con ô quy rụt đầu, đi ra ngoài nhận lấy cái chết. Nghe hắn gọi, người của Ứng gia phía dưới cũng nghẹn tức, người đường đường là lão tổ kết thai cảnh, Ứng Thừa Ân lại vẫn là kết thai cảnh, trên thực tế vẫn chỉ có thể xưng là linh hải cảnh. Như vậy có thể đánh sao? Gọi đi ra ngoài chịu chết, tiểu tử này cũng thật là đủ tùy tiện. Ầm, gai xương bàn tay to ầm ầm rơi xuống, Chu Hằng cũng là không trốn không né, tiếp tục nói. Ứng Thừa Ân, trước kia ngươi ỷ vào việc cao hơn ta một cái cảnh giới mà muốn giết ta, hôm nay ta cao hơn ngươi một cái cảnh giới. Chúng ta tính toán hết món nợ này. Lúc người của Ứng gia nghe được câu này, thì tập thể hết chỗ nói rồi. Quả thật, Ứng Thừa Ân ban đầu lấy tu vi kết thai cảnh khi dễ Chu Hằng mới sơn hà cảnh, không nghĩ tới người không có giết được, ngược lại làm cho đối phương lĩnh ngộ vực ở sơn hà cảnh. Chính là trận chiến này thành toàn cho thanh danh yêu nghiệt nhất của Chu Hằng. Mà Ứng Thừa Ân thì thành nhân vật phản diện đáng thương. Bất quá thấy Chu Hằng không tránh không né cũng không chống đỡ, trong mắt mọi người của Ứng gia cũng là sáng lên, chính là kết thai cảnh thì như thế nào, có thể cứng rắn ăn một kích của lão tổ bọn họ sao? Cự trưởng đánh xuống, gai xương dày đặc. Bành! Lực lượng kinh khủng cuốn lên, một mảnh cho bụi tràn ngập, bùn đất đầy trời, cái gì cũng thấy không rõ. Bạch Vũ Thế cùng Mai Tùng Đào đều rất không giải thích được. Không ngờ Chu Hằng dùng thân thể đón nhận một kích kia, tiểu tử này là muốn chết phải không? Nhưng thấy thế nào tiểu tử này cũng không giống như là người ngu như vậy a. Ha ha ha ha ha. Ứng Thiên Ấn lại là cười to, hắn rõ ràng uy lực một kích này của chính mình, huyết mạch gai xương chuyên phá phòng ngự, dưới một kích này thì đả kích tạo thành đối với Chu Hằng gần như mang tính hủy diệt, cho dù không có chết cũng sẽ bị thương nặng. Hắn không thèm để ý vì sao Chu Hằng sẽ làm ra chuyện tình ngu như thế, nếu là địch nhân càng ngớ ngẩn như vậy càng tốt. Lão tổ uy vũ, lão tổ khí phách, lão tổ bách chiến bách thắng. Người của Ứng gia cũng là hoan hô, lão tổ nhà mình đại thắng, tự nhiên phải đặc biệt hô to, hô lên uy danh của Ứng gia. Cho bụi dần dần tản đi, mơ hồ có thể thấy được một nam tử đứng thẳng trong đó. Tản ra thần uy nhàn nhạt, cũng là đi thẳng vào lòng người, làm cho người ta thần phục kính sợ. Là Chu Hằng. Sao? Làm sao có thể? Chịu một kích của lão tổ, làm sao có thể còn đứng? Đây nhất định là ra rồi. Tất cả mọi người của Ứng gia phát ra tiếng kinh hô, bọn họ thà rằng tin tưởng heo mẹ leo cây, cũng không cách nào tiếp nhận một màn trước mặt này. Bạch Vũ Thế, Mai Tùng Đào, Ứng Thiên Ấn sắc mặt cũng là ngưng trọng, trong ánh mắt chớp động lên quang thải không rõ. Bọn họ đều là kết thai tam trọng thiên, thực lực tương đương nhau, chính là Bạch Vũ Thế cùng Mai Tùng Đào, cũng biết rõ một kích kia của Ứng Thiên Ấn đến tột cùng là, có lực phá hoại đáng sợ đến cỡ nào, nhưng không ngờ Chu Hằng không trốn không tránh cứng rắn ăn một kích kia. Quả thực làm cho người ta hoài nghi hai mắt của mình. Thật là đáng sợ, lực phòng ngự của tiểu tử này làm sao mạnh mẽ như thế? Không thể nào. Thế gian tuyệt không có người có thể chất sánh ngang pháp khí kết thai cảnh, trên người tiểu tử này khẳng định mặc tuyệt thế hộ giáp gì đó. Ứng lão quỷ, ngươi là chưa ăn cơm à, làm sao khí lực nhỏ như vậy, tiểu gia cũng đứng cho ngươi đánh, làm sao ngay cả một bước cũng không đánh lui được tiểu gia. Chu Hằng cười hắc hắc, châm chọc không chút lưu tình. Sắc mặt Ứng Thiên Ấn khó coi. Đường đường là lão tổ kết thai cảnh, đã là chí cường giả đỉnh cấp trên đời này, hắn căn bản không cần giấu giếm tâm tình của mình, xem không thuận mắt liền giết, cần làm bộ sao. Tiểu tử, bất quá là đỡ của lão phu một chiêu, có cái gì đáng giá để kiêu ngạo. Hắn hừ lạnh nói, đỉnh đầu hiện lên một quả trứng màu bạc trắng, bên trong là một cây gai xương dài nhọn, vỏ trứng tản ra khí tức kinh khủng. Hắn là kết thai tam trọng thiên, thần trích đã sắp thành hóa anh, vô cùng cường đại. Tiểu bối, có dám ăn một chưởng nữa của lão phu? Gai xương chớp động lên từng đạo thần huy, sặc sỡ lóa mắt, Ứng Thiên Ấn sử xuất phép khích tướng, một chưởng đánh ra, đánh về phía Chu Hằng, lòng bàn tay thì vươn ra một cây gai xương thô to như thân thể nam tử trưởng thành, hàn quang tràn đầy, vô cùng đáng sợ. Bạch Vũ Thế cùng Mai Tùng Đào cũng là cười lạnh, ứng ra lão tổ này thật sự coi Chu Hằng bị ngu sao, ngay cả thần trích cũng tế ra ngoài, đây tuyệt đối là một kích toàn lực, lại mong đợi Chu Hằng thiếu niên khí thịnh, sẽ đáp ứng chịu một kích nữa. Có gì không dám? Chu Hằng hai tay ôm ở trước ngực, quả nhiên không trốn không tránh. Phốc! Bạch Vũ Thế cùng Mai Tùng Đào đồng thời sặc một cái, thiếu chút nữa lảo đảo một cái té xuống từ giữa không trung, tiểu tử này thật là cuồng đến không có bến bờ. Ứng Thiên Ấn cũng là mừng rỡ, hắn vận dụng thần trích, một kích kia không nói là mạnh nhất trong cấp bậc kết thai cảnh, nhưng hắn có thể bảo đảm, chính là lão tổ thần anh cảnh cũng không dám tùy tiện cứng rắn ăn một kích này. Chu Hằng đây là đang tự tìm đường chết. Giết chết hắn. Ứng Thiên Ấn hung quang đại lộ, hắn vốn tưởng rằng chặn đánh giết một cường giả cùng cảnh giới hết sức khó khăn, nhưng không nghĩ tới Chu Hằng phối hợp như thế, vậy chỉ có thể trách tiểu tử này quá mức cuồng ngạo, dâng tánh mạng của mình cho hắn. Người của ứng gia phía dưới cũng là rối rít mở to hai mắt nhìn, vô cùng hy vọng thấy máu Chu Hằng văng ra ngoài năm bước. Nếu là lão tổ nhà mình có thể chém giết một gã cường giả kết thai cảnh, vậy tất nhiên có thể đẩy danh vọng của gia tộc tới một cái độ cao mới. Gai xương tập kích, đâm tới đỉnh đầu Chu Hằng. Lúc này, không có cho bụi đầy trời, tất cả mọi người thấy rất rõ ràng. Chi chi. Ở bên trong tiếng vang quái dị, gai xương cũng không có như mọi người tưởng tượng, không xuyên thủng đầu Chu Hằng, mà lại bị chặn lại. Thời gian phảng phất chậm lại vô số lần, mọi người có thể tinh tường thấy trên người của Chu Hằng tản mát ra ánh sáng màu vàng, đỉnh gai xương kia xuất hiện một vết nứt, sau đó nhanh chóng lan tràn lên phía trên, trong nháy mắt bò tới một chỗ khác của gai xương, cũng kéo dài đến phía trên bàn tay. Vết nứt thứ hai cũng nhanh chóng xuất hiện, sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư, chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt, vô luận là gai xương hay là bàn tay, cũng là hiện đầy vết nứt. Kim quang lưu chuyển, a, gai xương hợp với bàn tay kia đồng thời biến thành toái ảnh. A, Ứng Thiên Ấn cúi đầu phát ra một tiếng kêu rên, tay trái vuốt vuốt tay phải, máu tươi cuồn cuộn rơi ra. Hắn lấy tay phải biến ảo để công kích Chu Hằng, nhưng là bị đánh nát, tự nhiên tạo thành thương tích tương đối đối với hắn, toàn bộ bàn tay cũng trở thành máu thịt bầy nhầy, máu tươi làm sao cũng không giảm được, chảy đầy đất. Toàn trường đều yên lặng. Một gã lão tổ kết thai cảnh, đánh ra một chưởng tới một đối thủ không có chút phòng bị nào, nhưng đối thủ không có bị thương chút nào, ngược lại làm cho người công kích máu thịt bầy nhầy. Này, đây là đầm rồng hang hổ sao? Tại sao có thể có chuyện hoang đường như vậy? Nhất định hai mắt của mình bị hoa. Mọi người của ứng gia cũng không ngừng mà cầm hai tay xoa xoa ánh mắt, nhưng vô luận làm bao nhiêu lần, cảnh tượng nhìn qua vẫn là giống nhau, lão tổ đang cầm tay phải, máu tươi không ngừng chảy ra. Bạch Vũ Thế cùng Mai Tùng Đào cũng là hít một hơi lãnh khí, Chu Hằng cũng không phải là cuồng ngạo vô biên, mà là đã cường đại đến thái quá, ngay cả công kích cũng không cần. Chỉ có lực phản chấn đã làm cho một gã lão tổ kết thai cảnh bị thương. Đây là thực lực khủng bố bực nào? Ứng gia, sợ là sẽ khó khăn. Tiểu hữu, Ứng Thiên Ấn miễn cưỡng ở nụ cười. Ta nghĩ, giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Cái gì hiểu lầm? Chu Hằng mỉm cười nói, thật giống như căn bản không có phát hiện chuyện đã xảy ra lúc trước. Ha ha. Trong lòng Ứng Thiên Ấn nghẹn lửa, nhưng trên mặt cũng không thể không nở nụ cười. Người trẻ tuổi trước mặt này thật sự đáng sợ. Để cho hắn hoàn toàn mất đi dũng khí đánh một trận. Tuyệt không thể cùng hắn là địch. Thật ra thì giữa chúng ta cũng không có thù hận gì không giải được, không bằng chuyện lớn hóa nhỏ, tất cả mọi người là trụ cột của Lãng Nguyệt Quốc, tự giết lẫn nhau sẽ chỉ là ngươi thân đau đơn, kẻ thù sung sương, lão phu cũng thu tập được không ít bảo vật, tiểu hữu có hứng thú cùng nhau thưởng thức chứ? Hắn không dám là địch cùng Chu Hằng, muốn dùng bảo vật hối lộ Chu Hằng. Thật không biết xấu hổ. Bạch Vũ Thế cùng Mai Tùng Đào cũng là mắng một câu ở trong lòng. Không nói trước ứng ra phía trước phía sau xuất động vài nhóm người đối phó Chu Hằng, chính là mới vừa rồi công kích không chút lưu tình của Ứng Thiên Ấn, cũng cho thấy quyết tâm muốn đánh giết Chu Hằng. Hiện tại lão gia hỏa này còn nói là hiểu lầm. Chu Hằng cười ha ha, tùy ý trong nháy mắt, một đạo kình phong xẹt qua, nhất thời xuyên thấu sọ não một gã ứng ra, dư lực chưa tiêu, phốc phốc phốc, sau khi liên tục xuyên thấu bảy đầu người mới rốt cục biến mất. Ba ba ba, tám người cơ hồ đồng thời té xuống, máu tươi cùng óc bay ra, trắng đỏ đầy trên đất. Chính là loại hiểu lầm này sao? Chu Hằng cười hỏi, lại là bắn ra một ngón tay, kình phong xẹt qua, mười mấy người ứng ra rối rít ngã xuống đất mà chết. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.